Vãn chiều thất tiểu hoàng thúc. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới lồng tiếng sôi sục, sự kiện quy tụ các studio lồng tiếng hàng đầu này chẳng khác nào một bữa tiệc lớn, nhất là khi được sản xuất bởi đài truyền hình nổi tiếng như đài Ca Mông lớn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực game show. Lần đầu thử sức với cuộc thi lồng tiếng thực sự khiến người ta mong đợi. Nhiều khán giả đoán liệu đây có phải là bước đột phá của nghề lồng tiếng vốn là một ngành nghề nhỏ bé hay không? Giữa sự chú ý ngày càng tăng, công tác chuẩn bị của ban tổ chức diễn ra trong lặng lẽ. Lần đầu tiên hướng Vãn đến hậu trường của chương trình, từ SC, họ được đưa đến tòa nhà của đài truyền hình bằng xe bus mini màu đen in logo chương trình. Ở cửa sau có một số fan có kinh nghiệm ghi hình tập trung, họ đưa điện thoại, thư và hoa cho Tô Sướng cùng hướng Vãn, cẩn thận dặn dò họ đừng hồi hộp. Cố gắng thể hiện, ăn uống đầy đủ. Tô Sướng cười, gật đầu đáp ứng từng người, còn nói đùa. Sao cứ như đi thi đại học ấy? Tô Sướng hiếm khi trò chuyện với người hâm mộ, mọi người hưởng ứng, cười ầm lên. Giữa tiếng cười, có cô gái nhỏ giọng nói. Chị Sướng, chăm sóc Vãn Vãn à? Tô Sướng vốn đi qua rồi, nghe vậy thì dừng bước, quay đầu, nhướng mày. Lư Thiến Bình cười thầm đầy ý tứ, Tiền Chi Nam hét lên. Sao thế, chỉ chăm sóc hướng Vãn thôi hả? Không chăm sóc em à? Các fan cười ồ lên. Tiền Chi Nam giả vờ tủi thân. Không tặng hoa cho em thì thôi, chăm sóc cũng phân biệt đối xử. Các fan an ủi, lần sau bọn chị tặng cho. Mọi người nói rồi đó. Tiền Chi Nam cười tâu toét. Sau một hồi trêu đùa, bảo vệ ngăn người hâm mộ, đưa bốn người họ vào phòng trang điểm. Hậu trường được trang trí với tông trắng sữa, cửa phòng trang điểm xanh lam. Lần này không dùng phòng trang điểm lớn như các chương trình khác mà chia thành bốn phòng nghỉ nhỏ theo từng đội. Bên phải là khu vực trang điểm có gương, bên trái là khu vực xem thi đấu gồm sofa da đen, bàn trà mặt kính đen và một bộ thiết bị livestream bé bé. Cửa phòng nghỉ đóng lại, mọi người ngồi xuống khu vực xem thi đấu trước, đặt hoa và thư sang một bên. Biên tập viên chương trình cử trợ lý đến dọn, nhóm quay phim điều chỉnh ánh sáng và góc máy đối diện. Hướng Vãn không quen lắm. Chỉ cúi đầu nhìn tập tài liệu quảng cáo in logo chương trình trên bàn. Biên tập viên dựa vào thiết bị livestream, vuốt dây đeo thẻ nhân viên, nói. Mọi người vất vả rồi. Tôi là đạo diễn của chương trình, Kiều Phương, mọi người cũng có thể gọi tôi là Nana. Mọi việc lớn nhỏ của nhóm chúng ta có thể tìm tôi để trao đổi. Mọi người đừng khách sáo, mình là người một nhà, ha ha ha. À, về quy trình thì tôi trao đổi với mọi người rồi. Chương trình gồm 8 tập, phát sóng trong 2 tháng. 2 tập đầu thi tự do, sau đó các huấn luyện viên sẽ nghe mù, thông qua điểm số để xếp hạng. Tuy là hình thức thi đấu theo đội, nhưng cũng chia thành các hạng A, B, C, D. Quán quân cuối cùng được chọn ra từ hạng A sau tập 7. Vì vậy, với các học viên, việc giữ vững vị trí ở hạng A rất quan trọng. Nhưng mọi người cũng đừng lo, chương trình không có chế độ loại. Cô mỉm cười, nhìn trợ lý đang ngồi xổm đưa trà lên. Mình sẽ ghi hình tập trung, có các hoạt động và phỏng vấn buổi tối để làm tư liệu hậu trường, nên trong thời gian ghi hình vào cuối tuần là ghi hình khép kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghĩa, chiều thứ 6 hàng tuần, mọi người sẽ đến đài truyền hình tập trung, thứ 6, thứ 7 ở biệt thự do chương trình sắp xếp, mỗi đội một biệt thự, đến tối chủ nhật kết thúc ghi hình của tuần đó. Có vấn đề gì không nào? Không có, Tiền Chi Nam và mọi người lắc đầu, hành lý đã chuẩn bị xong. Tuyệt cả là vời, Kiều Phương vui vẻ đáp. Vậy mọi người nghỉ ngơi, hôm nay ghi hình buổi chiều, trường quay A1. Khán giả vào trường quay lúc 1 giờ chiều, 2 giờ bắt đầu ghi hình. Nhóm mình có stylist riêng đúng không? Kiều Phương nhìn nhân viên phía bên kia. Có, Tô Sướng nói, được, Kiều Phương vỗ tay, đứng dậy khỏi bàn. Mọi người, bắt đầu làm việc thôi. Tập trung tinh thần nào, trong phòng nghỉ hỗn loạn nhưng đâu vào đấy. Stylist bắt tay vào trao đổi với nhân viên về khu vực trang điểm, lần lượt chuẩn bị trang phục. Chuyên gia trang điểm và trợ lý bày đồ nghề lên bàn, mở ra như cao thủ võ lâm bày binh bố trận. Hướng Vãn ngồi trước gương, đèn sáng trưng khiến cô hơi nhức mắt, cũng khiến những khuyết điểm trên khuôn mặt do thiếu ngủ lộ rõ. Cô nhắm mắt, cảm nhận ngón tay của chuyên gia trang điểm ấn vào mặt mình. Đầu mũi thoang thoảng hương phấn hoa, bên tai là tiếng bước chân lộn xộn nhưng có trật tự. Thế giới yên tĩnh lại, khiến cô bắt đầu thấy hồi hộp. nhẩm lại lời thoại cho phần thi tự do, cô nhớ đến Triều Tân. Người không thích giao thiệp như chị sẽ ứng xử với ban tổ chức thế nào, nhỉ? Nhưng cô nhớ ra, Triều Tân từng tham gia game show hồi trẻ, chắc có kinh nghiệm hơn cô. Vài tiếng nữa, cô và Triều Tân sẽ gặp lại. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, có âm thanh, có ánh sáng, màn hình LED hoành tráng và cả tiếng hò reo của người hâm mộ. Hướng Vãn sẽ đứng ở vị trí trung tâm, chờ Triều Tân đánh giá. Hướng Vãn không ngờ gặp lại trong hoàn cảnh này. Quá bất công, cô có thể tưởng tượng, ánh đèn sân khấu và màn hình lớn sẽ khiến Triều Tân với tư cách là huấn luyện viên nhìn thấy rõ cô. Song, cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Triều Tân trên ghế ngồi phía xa. Thôi bỏ đi, những suy nghĩ thừa thãi đó cô đã nghĩ hết từ ngày chương trình công bố danh sách. Hợp đồng cũng ký, nếu bỏ thi, Tô Sướng phải bồi thường rất nhiều tiền. Cô thở dài, tiếp tục học lời thoại. Gần đến giờ ghi hình, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở hậu trường dần trở nên hỗn loạn, gấp gáp, thỉnh thoảng nghe thấy đạo diễn hiện trường thông báo tình hình qua bộ đàm. Giữa tiếng rè rè, giọng nói của đạo diễn hiện trường ngắt quãng, gần như là giống lên. Nhóm 2, sẵn sàng, huấn luyện viên vào vị trí. Rõ, Kiều Phương ấn bộ đàm đáp lại, rồi tiến lên hai bước, vịn lưng ghế của Tô Sướng, nhìn chuyên gia trang điểm đang xịt khoáng cho Tô Sướng qua gương. Cô Tô, xong chưa ạ? Xong rồi. Tô Sướng gật đầu, đứng dậy. Được, em đưa các thí sinh qua, Tiểu Tề đi cùng cô, rồi cô dẫn theo một trợ lý trang điểm, tranh thủ lúc nghỉ giải lao dặm lại. Kiều Phương đỡ lưng Tô Sướng, ra hiệu cho Tiểu Tề đi theo. Tô Sướng phối hợp với Tiểu Tề kiểm tra lại mic cài áo, cười với các học viên, nhẹ nhàng nói. Đừng hồi hộp, yên tâm đi chị Sướng, bọn em sẽ làm chị nở mày nở mặt. Tiền Chi Nam vẫn ăn quýt, ăn ít thôi, lát nữa nghẹn đấy. Lư Thiến bình mắng, Hướng Vãn, Tô Sướng đứng chỗ cửa, gọi Hướng Vãn. Vâng ạ, Hướng Vãn không nói gì, chỉ gật đầu. Tô Sướng cũng gật đầu, theo Tiểu Tề về phía lối vào trường quay. Cách chương.